Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1049. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1049. Ông cụ Lệ bận bịu phụ họa nói. Đúng đúng, nhà họ Lệ ta cùng lắm chỉ tặng một căn nhà làm phòng tân hôn. Còn phân cho Lệ Kiên một công ty chỉ nhánh để nó tự mình điều hành thôi. Cũng không hề cho bọn họ rất nhiều đồ. Vậy, tôi có thể có cái gì? Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Cô có thể đòi tiền của ông nội tôi. Ông cụ Lệ nghe vậy không khỏi trừng mắt nhìn thằng cháu trai của mình một chút. Đây là đang tính giúp ai vậy? Giúp người ngoài đòi người trong nhà sao? Người phụ nữ yên lặng nhìn qua ông cụ Lệ nói. Có thể được chứ? Ông cụ Lệ hít sâu một hơi nói. Chỉ cần không quá mức. Đương nhiên là có thể. Tôi chỉ muốn tranh thủ thêm một ít lợi ích cho đứa bé trong bụng tôi. Hai người đừng trách móc. Tôi chỉ sợ về sau nó chỉ là một con riêng. Sau này bị người khác xem thường thì tối thiểu cũng có tiền. Có thể đi ra nước ngoài để sinh sống. Ở bên nước ngoài cũng không hề chú trọng đến những điều này. Ta sẽ để lại tài sản cho nó. Cô không cần lo lắng. Ông cụ Lệ cau mày nói. Nhưng những thứ đó vốn là những thứ thuộc về thân phận cháu trai nhà họ Lệ của nó đáng được có. Tôi chỉ muốn những thứ chỉ thuộc về tôi. Những thứ đền bù cho tôi để sau này lưu lại cho nó. Cô muốn bao nhiêu? Tôi sao? Mỗi tháng cho tôi 100 triệu tiền tiền tiêu vặt. Có thể chứ? Kéo dài liên tục đến ngày tôi chết. Khóe miệng Lệ Minh Viễn co giật không thôi. Một tháng 100 triệu. Một năm cũng mới hơn 1 tỷ mà thôi. Đối với ông nội của anh mà nói thật đúng là không tính là gì. Nhưng mà cũng đủ để chứng minh. Người phụ nữ này vốn không hề có lòng tham. Ở trong mắt cô ta, 100 triệu có khả năng đã là một con số rất lớn rồi. Ông cụ Lệ cũng quả nhiên không chút do dự đã đáp ứng. Được thôi, mỗi tháng cấp cho cô 100 triệu tiền sinh hoạt. Chi phí chăm sóc đứa bé sau khi sinh. Nhà họ Lệ ta sẽ tiếp tục trợ cấp cho. Cô nhiều thêm một chút. Vậy căn nhà kia vẫn còn đưa cho tôi sao? Đương nhiên, dù sao khi đứa bé ra đời cũng cần một nơi trốn để trưởng thành. Mặt khác điều thêm một người bảo mẫu đến để chăm sóc cho cô. Đưa cho cô một chiếc xe bảo mẫu. Giúp cô mời người tài xế. Những điều này đều là chuyện nhỏ. Nhưng ông già ta cũng nhắc nhở cô. Đã vậy nếu như cô đã quyết định sinh hạ đứa bé này. Về sau phần sinh hoạt cá nhân của cô cần phải chú ý sau khi sinh đứa trẻ ra. Nếu như cô muốn kết hôn gả cho ai khác thì chúng ta cũng có thể thành toàn cho cô. Nhưng đứa bé nhất định phải giao cho nhà họ Lệ nuôi dưỡng. Ta sẽ chuẩn bị cho cô lượng đồ cưới đối với cô mà nói là rất phong phú. Nhưng nếu cô dự định tự mình nuôi đứa bé thì những điều này đều nhất định phải chú ý, người phụ nữ gật đầu nói. Những điều này tôi đều hiểu. Chú yên tâm đi. Tôi đối với đàn ông đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Nhưng đứa bé mà tôi đang mang bầu này, khi đã quyết định sinh ra thì tôi sẽ không muốn phụ lòng nó. Ông cụ Lệ gật đầu. Cô ta ngược lại vẫn là một người có lương tâm. Tên khốn Lệ Kiên kia, một cô gái tốt như vậy lại bị nó hại đến thảm. Nhưng mà trong đáy lòng ông vẫn thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn tốt là cô ta không đòi hỏi nhiều. Một tháng 100 triệu mà thôi. Không nhiều. Nếu không ông sẽ bị mất máu thảm rồi. Thành giao. Cô cũng coi như là một người hiểu chuyện. Ông quản gia. Tranh thủ thời gian đi sắp xếp một chút. Ở bên Nam Thành kia có một tòa biệt thự hoàn cảnh không tệ. Thích hợp để an tâm dưỡng thai. Lập tức dẫn người đến bố trí đến bên kia đi. Cách Trương.